Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Hoàng thân. Thỉnh, nói giỡn chi gian, mấy người liền cùng đi ra khỏi bao ở giữa, hướng về đỉnh phúc lâu dưới lầu đi đến, đi xuống lầu lúc sau. Tống Kiệt còn cố ý tại chư thiên bò tót bên người dừng lại một chút. Cố ý sờ sờ cái kia đại bò tót, cùng tứ đại thiên vương ý bảo cái này là mình tọa giá. Mà tứ đại thiên vương cũng đều là sôi nổi tỏ vẻ hâm mộ. Bất quá đây đều là vô nghĩa. Thực mau, đoàn người liền đi tới thái thượng phủ cửa. Tứ đại thiên vương tại tiên giới kia đều là nhân vật nổi tiếng. Cho nên tứ đại thiên vương triều thái thượng phủ cửa một chạm, tất cả mọi người là vội vàng né tránh. Thái thượng phủ cửa đứa bé giữ cửa nhìn đến tứ đại thiên vương cũng là sợ ngây người, liền vội khom lưng hành lễ. Không biết tứ đại thiên vương tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội, đứa bé giữ cửa khom lưng nói. Quảng mục thiên vương phất phất tay, nói, không sao không sao, mau mau thông báo lão quân một tiếng. Liền nói Alexander phủ tống công tử cùng Phật giới tứ đại thiên vương tới chơi. Chú ý, tống công tử chính là hoàng thân. Người giữ cửa kia sau khi nghe xong, cũng là không dám thở ơ, vội vàng đi vào thông báo đi. Mà tại thái thượng phủ chi trung, lão quân chính tại hoa viên bên trong tại sai thái dương. Lúc này, một người đồng tử hốt hoảng chạy vào. Thái thượng lão quân là một cái niên cấp ước chừng 70-80 lão nhân. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài tuổi. Hắn cùng tivi bên trong giống nhau, mặc cả người trắng, hơn nữa râu bạc đặc biệt trường, tay cầm phất trần, thoạt nhìn tiên khí 10 phần. Nhìn đến kia đồng tử hoang mang rối loạn sau khi chạy vào, thái thượng lão quân hơi khẽ cau mày, có chút không vui nói, hốt hoảng làm cái gì? Có đại nhân vật gì tới? Đứa bé giữ cửa nhìn thấy thái thượng lão quân, lập tức hành lễ, hắn nói, thái thượng đại nhân, tứ đại thiên vương cầu phóng. Tứ đại thiên vương? Thái thượng lão quân nghe vậy, nhướng mày một cái. Trong óc trung lập khắc liền nhớ tới cái kia bốn cái tại tiên giới ăn chùa uống chùa mấy ngàn năm. Thật Phật, đối với bọn hắn, thái thượng lão quân không có hảo cảm gì. Nhưng là bọn họ cố tình là Phật giới tại tiên giới sứ giả, tại tiên giới còn xem như có chút địa vị. Kết quả là, thái thượng lão quân nói ra, làm cho bọn họ tại đại điện chờ ta, ta sau đó liền đến. Kia đồng tử hiển nhiên lời còn chưa nói hết, thái thượng lão quân dứt lời, hắn ngẩn người, lại lắp bắp nói, thái thượng đại nhân, trừ bỏ tứ đại thiên vương, còn có một người cầu kiến, người nọ cùng tứ đại thiên vương đồng hành, là cái gì? Là cái gì Alexander phủ tống công tử? Thiên vương nói hắn là hoàng thân, hoàng thân. Thái thượng lão quân nghe vậy, lại là nhướng mày một cái, cũng không phải bởi vì là hoàng thân cái thân phận này, mà là Alexander phủ, hắn xác thật chưa từng nghe nói, có phải hay không là giả mạo, nhưng là thái thượng lão quân lại đánh mất cái ý niệm này. Không có khả năng a, tứ đại thiên vương không có khả năng cùng một cái giả mạo hoàng đích thân đến cùng nhau gặp hắn a. Bất quá dù nói thế nào, nhân gia cũng là hoàng thân. Thái thượng lão quân cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định tự mình đi ra ngoài xem. Nếu như đối phương thật là đại nhân vật gì, chính mình cũng không trở thành mất lễ nghĩa. Nếu không phải đại nhân vật gì, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Như vậy, đi, ta tự mình đi ra ngoài xem. Thái thượng lão quân dứt lời, liền hướng về thái thượng phủ cửa đi đến, mà đứa bé giữ cửa cũng là vội vàng đuổi theo. Mà cửa, Tống Kiệt đã đứng ngồi không yên. Hắn sợ thân phận của mình lòi. Nếu là thái thượng lão quân không tin hắn cái thân phận này, phái người bắt hắn lại, Đến lúc đó đừng nói ăn vạ, hắn tự thân đều khó bảo toàn a. Nhưng là lại xem tứ đại thiên vương nhóm, bọn họ một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, như hít thuốc lắc, đó là một cái kích động. Cái này cũng không trách bọn họ kích động, rốt cuộc lập tức liền muốn gặp đến Thái Thượng Lão Quân. Vạn nhất thật sự có thể cầu tới cái cầm kim thương bất đảo đan, bọn họ chính là kiếm lời. Liền tại mấy người ghi thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng kéo kẹt mở cửa thanh, Thái Thượng Phủ đại môn liền được mở ra. Sau đó, vừa mới đi vào thông báo tên kia đồng tử đầu trước đi ra, Thái Thượng Lão Quân thân ảnh cũng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người chi chung. Thái Thượng Lão Quân tuy rằng rất lớn tuổi, nhưng là lại thực tinh thần, thân thể cũng phi thường ngạnh lãng, cả người thoạt nhìn thập phần tinh thần. Mà Thái Thượng Lão Quân vừa xuất hiện tại Thái Thượng Phủ cửa, trong tức khắc liền hấp dẫn vô số người. Những cái đó vốn dĩ liền tại Thái Thượng Phủ cửa ngồi xổm người mọi người, còn có những cái đó đi cầu đan mọi người, lập tức toàn bộ chen tới. Cầm Thái Thượng Phủ cửa tễ cái kia là một người sơn biển người. Thái Thượng Đại Nhân, ta là tới cầu đan. Thái Thượng Đại Nhân, ngươi lão soái, ta cũng yêu thích ngươi, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Thái Thượng Đại Nhân, trong nhà của ta lão khó khăn, từ nhỏ mẹ của ta liền nói cho ta, nhà nghèo hài tử sớm đương ra. Cho nên, Thái Thượng Lão Quân vừa xuất hiện tại Thái Thượng Phủ cửa, Thái Thượng Phủ cửa liền đã xảy ra bạo động. Hảo tại Thái Thượng Phủ đồng tử đủ nhiều, những cái đó đồng tử cũng đều là lấy một chọi mười mặt hàng, cho nên người bên ngoài nhất thời chi gian cũng hướng không tiến vào. Thái Thượng Lão Quân ra cửa, phóng ở trên địa cầu, vậy cùng một đường đại minh tinh ra cửa là một cái nói lẽ ra. Phen bài đó là người đông nghìn nghịt, Thái Thượng Lão Quân thực hiển nhiên cũng là nhìn quen cảnh tượng như thế này. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, lại không cùng những người đó nói một câu. Thái Thượng Lão Quân vừa ra tới, tứ đại thiên vương lập tức ngồi không yên, chỉ thấy tứ đại thiên vương lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ. Thái Thượng Đại Nhân, ta huynh đệ bốn người không lên tiếng kêu gọi lại tới, không có quấy rầy đến lão nhân ra ngài đi. Trì Quốc Thiên Vương chắp tay cười nói, Thái Thượng Lão Quân cũng là lộ ra một bộ cười híp mắt thần sắc. Hắn lắc lắc đầu, cười nói, ha ha a, không có không có, tứ đại Thiên Vương quang lâm hàn xá, không có từ xa tiếp đón a. Tống Kiệt quan sát một chút cái này Thái Thượng Lão Quân, phát hiện cái này Thái Thượng Lão Quân xuyên thật đúng là bạch. Một thân quần áo màu trắng, eo ở giữa có một khối lệnh bài thân phận thập phần thấy được. Trên đó viết ngũ cấp kim tiên. Thái Thượng Lão Quân, ngũ cấp kim tiên a. Tại tiên giới, ngũ cấp thần tiên chỉ sợ đã là cao cấp vô cùng thần tiên. Phóng tại nhân giới, đây là quan lớn cấp bậc nhân vật a. Chính tại Tống Kiệt sững sờ thời điểm, Trì Quốc Thiên Vương liền hướng về Thái Thượng Lão Quân giới thiệu khởi Tống Kiệt tới. Thái Thượng Đại Nhân, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Alexander Phủ Tống Công Tử, là Ngọc Đế Hoàng Thân. Trì Quốc Thiên Vương cười nói. Tống Kiệt một xem Trì Quốc Thiên Vương giới thiệu chính mình, chính mình cũng không thể khiếp đảm, lập tức Tống Kiệt liền đứng dậy. Chỉ thấy Tống Kiệt dầm một tiếng liền ném ra cây quạt, hơi hơi phiến nổi lên phong, cười híp mắt đối với Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, lộ ra một bộ phong độ nhanh nhẹn bộ dáng. Gặp qua Thái Thượng Đại Nhân, kẻ hèn Tống Kiệt, Tống Kiệt Tống, Tống Kiệt Kiệt, Tống Kiệt khẽ cười nói. Thái Thượng Lão Quân tới xem chính là Tống Kiệt, tại nhìn thấy Tống Kiệt lúc sau, hắn cũng không có cái gì biểu tình kinh ngạc. Tống Kiệt cùng hắn suy nghĩ cái chủng loại kia thần tiên giống nhau, thân xuyên đẹp đẽ quý giá trường bào, tuổi còn trẻ chính là ba cấp đại tiên, hơn nữa trên mặt có chứa phóng đãng không kềm chế được tươi cười. Đi tới chỗ nào đều đến có người hầu hạ. Tống Kiệt rõ ràng phù hợp Thái Thượng Lão Quân xem chờ hoàng thân tiêu chuẩn. Bất quá Thái Thượng Lão Quân vẫn còn có chút tò mò. Không cần đa lễ, Tống công tử là hoàng thân. Ta tại sao không có gặp ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.